Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, thứ 236 chương Quân Mỹ Nhân, nguyên lai ngươi như thế lão một, ở chúng ta chỗ ấy, bắt tay là một loại lễ nghi, tỏ vẻ ngươi cũng rất hân hạnh được biết ý tứ của ta, Vân sơ tay ở đụng tới Quân Hàn Nguyên ngón tay. Trong nháy mắt, một đạo rét thấu xương lạnh giá tự lòng bàn tay truyền đến. Vân sơ cảm giác cánh tay của mình trong nháy mắt này. Bị lạnh lẽo đông lạnh ở bình thường, toàn bộ cánh tay đô trở nên cứng ngắc. Cúi đầu vừa nhìn, cánh tay của nàng vậy mà ngưng tụ ra băng xương. Vân sơ thiếu mặt hơi đổi. Đây là có chuyện gì? Nàng chính muốn thu hồi tay. Quân Hàn Nguyên tốc độ so với nàng nhanh hơn. Cực nóng nhiệt độ đập vào mặt, trên tay ngưng tụ khởi xương lộ ở nhiệt độ cao dưới. Dần dần bốc hơi lên thành hơi nước, sau đó, hắn vô cảm buông ra nàng. Vân sơ này mới phát hiện, Quân Hàn Nguyên trên người lại lãnh được kỳ cục. Người thân thể thế nào như thế lạnh giá. Rõ ràng nàng đứng ở trước mặt hắn, cũng có thể cảm nhận được trên người hắn thuộc về dị hỏa linh bá đạo nhiệt độ. Vì sao thân thể hắn hội như thế lạnh lẽo? Nàng lập tức lại vươn tay, nghĩ xác nhận một chút thân thể hắn tình huống. Đương tay của mình lại lần nữa nắm Quân Hàn Nguyên tay lúc. Vân sơ đột nhiên dừng lại một chút, nàng dưới tình thế cấp bách vẫn chưa phát hiện. Chính mình nắm Quân Mỹ Nhân chính là tay trái. Kia vẫn bị nàng giấu ở trong tay áo tay trái. Thiếu nhất căn ngón cái ngón tay phi thường rõ ràng. Thậm chí có một chút xấu xí, mặc dù dữ tợn vết thương đã bất lại đáng sợ như vậy. Đãn tân mọc ra máu thịt còn chưa hoàn toàn trường hảo. Thoạt nhìn trái lại có loại quái dị cảm giác, Vân Sơ Tịnh không muốn làm cho chính mình xấu như vậy lộ một mặt trình hiện ở trước mặt hắn. Vô ý thức đã nghĩ rút về tay, Quân Hàn Nguyên lại cũng không có làm cho nàng như nguyện. Không nói hai lời đã bắt ở nàng tay trái. Bỏ vào trước mặt mình, từ từ nhìn chằm chằm tay nàng, ánh mắt lạnh giá, sát ý nồng đậm mơ siêu dày đặc hàn ý theo trên người hắn phát ra. Cặp kia con ngươi đen nhánh trung lờ mờ bị lây mấy phần gần như bạo phát gió bão. Khụ, cái kia, rõ ràng nên không có ý tứ, nên cảm thấy tự ti nhân là nàng. Vì sao Vân Sơ lại có một loại quân mỹ nhân hơn nàng còn muốn phẫn nộ cảm giác? Nàng có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Quân Mỹ Nhân, này, nhưng Quân Hàn Nguyên cũng không có nhìn rất lâu. Rất nhanh liền rời đi tầm mắt, mặc dù ánh mắt còn là như thế lạnh giá, nhưng Vân Sơ lại vi không thể nghe thấy thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nhưng mà. Một hơi còn chưa có tùng hoàn, một quả mực nhẫn ngọc lấy phi thường lực lượng bá đạo. Trực tiếp bộ nhập của nàng ngón trỏ thượng. Trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến Quân Hàn Nguyên phi thường khó chịu thanh âm. Không có trải qua bản tọa đồng ý, người nếu như còn dám tự ý lấy xuống, giữa những hàng chữ. Uy hiếp thêm cảnh cáo ý vị thập phần nồng nặc, Vân Sơ vi lăng khoảnh khắc, không phải không thừa nhận, bá đạo như vậy lại dường như có chút không thoải mái quân mỹ nhân. Đơn giản liền hóa giải trong lòng nàng duy nhất một tia lo lắng hòa lúng túng. Vân Sơ khóe miệng nhịn không được giơ lên, nàng sờ sờ tay trái ngón trỏ thượng tử mẫu giới, giả vờ ghét bỏ đạo, xấu như vậy nhẫn, xem ra ngươi cũng tống bất ra, cũng không ai muốn, ta liền cố mà làm nhận lấy đi, dừng một chút. Nàng nhíu mày lại nói, nếu như không cẩn thận lại lấy xuống làm sao bây giờ? Quân Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi là hai cái tay cũng không tính toán để lại. Bản tọa giúp ngươi khảm liền lạc Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái. Kia muốn là người khác cưỡng ép đến đoạt đâu. Nhạ, tựa như ta cái tay này như nhau, nàng lung lay hoảng tay trái của nàng. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú càng lãnh, liền cái nhẫn đô bảo hộ bất ở. Đôi tay này lưu còn có gì dùng? Khảm Vân Sơ cười khởi lai. Này cũng trách ta, vậy cũng trách ta, nói được ta hình như rất hiếm lại chiếc nhẫn của ngươi tựa như, nghe nói. Quân Hàn Nguyên con ngươi đen trong sát ý nhất thời, âm âm u u đạo, ngươi dám ghét bỏ, ngoạc kép, hết chương.